Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Cửu Không Vô Giới. Hai người giao thủ ở giữa, cũng đã theo Thiên Tuyệt Đảo đánh tới trên biển. Từ Phúc nhìn xem giống như thần ma hai người, đột nhiên liền cảm giác được chính mình là thật hơi yếu. Trịnh Kiện nắm chặt trong tay thần thạch biến thành trường đao cùng tinh túc kiếp. Toàn thân chân nguyên phun trào, cả người đứng tại hư không bên trong, giống như thần chỉ đồng dạng. Đao kiếm chém xuống, giống như từng đạo hỏa tuyến, vô thanh vô tức ở giữa. Dưới chân biển cả nổi bật ra một đầu sâu đạt mấy chục trượng khe hở. Vô số đao khí cùng kiếm khí hỗn hợp chạy về phía Tiệt Tâm. Tiệt Tâm cầm trong tay Đại Tà Vương, chân chính cùng Trịnh Kiện giao thủ. Hắn mới cảm giác được Trịnh Kiện đáng sợ. Thiên Khốc Diệt Tuyệt, Tà Vương thập kiếp thức thứ nhất, chính là Tiệt Tâm được đến Đại Tà Vương lúc lĩnh ngộ một chiêu. Chỉ một thoáng, xung quanh thiên địa trở nên đen như mực. Sóng lớn ngập trời, càn khôn cuốn ngược, vô số tà ác khí tức theo Đại Tà Vương bên trên tiêu tán mà ra. Toàn bộ hư không hiện ra vô tận hỗn loạn điên đảo cùng giết chóc cảnh tượng. Rắc rối phức tạp đao kiếm chi khí cùng vô tận tà khí va chạm ở giữa. Hư không giống như vỡ vụn y phục, xuất hiện không có quy luật chút nào vỡ vụn. Từng đạo vặn vẹo đen như mực khe hở chiếm cứ tại hai người xung quanh. Vô tận không gian loạn lưu từ đó càn quét mà ra. Tựa hồ muốn thôn phệ tất cả đồng dạng. Trong phạm vi mấy chục dặm, thiên hôn địa ám, sầu vân thảm vụ tụ tập. Càng có sấm rền cuồn cuộn, hồ quang điện nhảy vọt trong đó. Tốt ngươi cái Trịnh Kiện, quả nhiên có chút bản lĩnh. Tiệt Tâm cười quái dị nói. Giờ phút này nét mặt của hắn vặn vẹo. Trên mặt vô tận hắc khí quanh quẩn. Nắm lấy Đại Tà Vương hắn giống như thiên địa tà khí tụ tập thân thể. Xung quanh có vô cùng hỏa diễm lượn lờ. Trong cơ thể chân nguyên tựa hồ dùng không hết đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Bây giờ Tiệt Tâm, một thân thực lực đã ổn thỏa siêu việt diệt đế cảnh. Dần dần hướng về đại ma thần dựa sát vào. Nhưng mà, đây đối với Trịnh Kiện mà nói, cũng vẻn vẹn không sai mà thôi. Chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong đao kiếm, chậm rãi chém ra, đao vô tướng, kiếm vô hình, thương thương mang mang toái càn khôn. Tinh túc kiếp cùng thần thạch đao thì là trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Giống như giải lụa kiếm quang cùng đao quang che đậy tất cả. Thẳng chém về phía có một chút long hóa Tiệt Tâm, khí thế mạnh mẽ, tinh thần cùng đao kiếm chi ý hoàn toàn giao hòa. Kinh khủng kiếm quăng còn chưa đến, Tiệt Tâm liền cảm thấy một trận khiếp sợ. Nhưng mà hắn nhìn không thấy đao kiếm vết tích, chỉ có thể cảm giác được bị đao kiếm cắt chém đau đớn. Phảng phất rơi vào đao kiếm chi khí vực sâu, ngục hòa bất diệt thân bị từng tấc cắt. Đại Tà Vương, ngoạc kép, thật phế vật a. Đại Tà Vương cũng rất bất đắc dĩ a. Thật vất vả tìm cái Tiệt Tâm. Lại không nghĩ rằng cái này ra hỏa liền chính mình thực lực đều không phát huy ra được. Khiến người sợ hãi phát cuồng tà khí theo Đại Tà Vương phía trên bạo dũng mà ra. Càn quét tất cả, Tiệt Tâm tinh thần lập tức bị Đại Tà Vương trấn nhiếp. Giờ khắc này, phảng phất hắn không phải Đại Tà Vương chủ nhân, mà là Đại Tà Vương biến thành hắn chủ nhân đồng dạng. Đoạn Phật diệt đạo, Tà Vương thập kiếp thức thứ hai. Một thức này chân ý ở chỗ thiên hạ thương sinh đối với thần Phật đùa bỡn thương sinh vận mệnh phản. Kích, có phá thiên diệt thần, giận mà chém Phật vô thượng nghịch ý. Có hai viên long nguyên chống đỡ, mấy ngàn năm công lực rót vào trong Đại Tà Vương bên trên. Giờ khắc này, Tiệt Tâm phảng phất đã hóa thân thành thế gian trí tà biểu tượng. Đại Tà Vương chém ngang mà ra, giữa thiên địa vô tận tà dị đều bị tụ đến. Bầu trời hạ xuống màu đỏ tươi mưa máu, phảng phất trời khóc, mỗi một đạo huyết vũ đều giống như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng Trịnh Kiện. Từ Phúc ở phía xa, nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói không ra lời. So sánh khủng bố như vậy chiêu thức, Từ Phúc phát hiện hắn thánh tâm tứ kiếp quả thực liền cùng chơi đồng dạng. Nhưng mà, Trịnh Kiện nguyên thần cao cứ vô tận chỗ cao, nhìn xuống các loại bản thân. Căn bản không nhận vô tận tà khí ảnh hưởng. hắn phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ, xem bao phủ vùng thế giới này mưa máu như không. Thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Tiệt Tâm trước mặt, lạnh nhạt hai mắt phảng phất có khả năng nhìn thấu Tiệt Tâm nội tâm sợ hãi. Trong tay đao kiếm chảm xuống, đem tất cả tà khí ngăn cách, hư không đón đao kiếm mà nát, biển cả bão táp cuốn ngược, giống như đun sôi nước sôi. Kinh khủng chân nguyên oanh kích, khí tức hủy diệt liên lụy xung quanh tất cả. Thần thạch biến thành trường đao chống đỡ đại tà vương, mà tinh túc kiếp thì đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Dùng Tiệt Tâm căn bản là không có cách lý giải tốc độ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân. Tiệt Tâm một tiếng gào thét, quanh thân lượn lờ vô tận hỏa diễm dọc theo tinh túc kiếp nghịch mà đánh úp về phía Trịnh Kiện. Ngọn lửa này cũng không phải là hỏa kỳ lân trên người kinh thế liệt diễm, mà là ẩn chứa long nguyên cùng tà khí kết hợp sản phẩm. Có thể làm đối thủ thần trí phát cuồng mà rơi vào trong hỗn loạn. Nhưng mà, Trịnh Kiện thân hình lần thứ hai cất cao. Trong tay tinh túc kiếp bỗng nhiên phát động nhớ lại đi qua mấy hơi thở dị năng. Thoát khỏi Tiệt Tâm hỏa diễm, đứng tại hư không bên trong, có loại khó mà với tới mờ mịt. Cho dù là ngực bị tinh túc kiếp xuyên qua, nhưng có long nguyên sức khôi phục, lại có ngục hỏa bất diệt thân. Đối với người bình thường mà nói đủ để chí mạng thương thế, đối hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Thoáng qua ở giữa, hai người lại giao thủ mười mấy chiêu. Nhưng chiến cuộc hoàn toàn là thiên về một bên. Nắm giữ đại tà vương, long nguyên lực lượng Tiệt Tâm vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trịnh Kiện. Tiệt Tâm trong tâm thần, đại tà vương đều sắp bị cái này thằng ngu không chịu nổi giận điên lên. Nghĩ hắn đại tà vương chính là thiên hạ chí tà, từ suốt thế đến nay chính là vô địch biểu tượng. Lúc này thế mà bị trước mắt cái này chẳng biết tại sao người treo đánh. Mấu chốt người này nắm lấy còn không phải có thể khắc chế chính mình, thiên mệnh đao a. Lập tức, Tiệt Tâm trong lòng dâng lên đại tà vương suy nghĩ. Vào cửu không vô giới, ở trong đó, chúng ta có thể phát huy lực chiến đấu mạnh hơn. Tiệt Tâm tâm thần chấn động, vội vàng theo lời dùng đại tà vương mở ra hư không. Lập tức, hư không bên trong xuất hiện một đạo phiêu phiêu miểu miểu đường nối. Tiệt Tâm trong tay đại tà vương phát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Trịnh Kiện tinh thần không còn kịp suy tư nữa, liền bị Tiệt Tâm kéo vào cửu không vô giới bên trong. Cửu không vô giới, đây là phong vân thế giới bên trong dị không gian một trong. Tại chỗ này, trời cũng trống không, cũng trống không, người cũng trống không, thần cũng trống không, Phật cũng trống không, ngày cũng trống không, tháng cũng trống không, sao cũng trống không, lúc cũng trống không, là chín trống không, mà cảnh giới này càng là vô cùng vô tận, vô biên không có giới, cố xưng cửu không vô giới. Muốn mở ra cửu không vô giới, chỉ có thiên hạ chí thiện, chí tà hoặc chí thánh lực lượng, mà đại tà vương chính là làm hại thương sinh, khát máu thành điên cuồng sát khí. Đối với cái này, thánh vương bày tỏ, ta một bộ chữ liền có thể đi vào, thành công đem Trịnh Kiện kéo vào cửu không vô giới bên trong. Tiệt Tâm lập tức cười như điên nói, ngươi xong, ngươi mạnh hơn đều xong. Tại chỗ này, thực lực của ta sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bởi vì ta là đại tà vương chủ nhân, mà ngươi sẽ nhận đến áp chế, thậm chí vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra ngoài nữa. Trịnh Kiện thấy thế, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng từ trong lòng lấy ra một cái hộp. Tiệt Tâm, ngươi đoán đây là vật gì? Tiệt Tâm khẽ giật mình, liền nghe đến trong tâm thần truyền đến đại tà vương gầm thét. Hoàng Tuyền thập độ, hắn làm sao biết có thứ này? Nắm giữ nó, cũng có thể tự do ra vào cửu không vô giới. Tiệt Tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có một câu MMT. Không biết có nên nói hay không? Đến từ Tiệt Tâm oán niệm trị cộng 5999. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.